Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được. Nhiều lắm chỉ cho cô cái danh phận cổ phu nhân mà cuộc sống chẳng phải lo lắng chuyện cơm áo. Về cái khác cô tự đi mà mơ. Hạ Công Hòa vội vàng tỏ thái độ. Mẹ à, chúng con có công việc bận rộn, lại bề bộn nhiều việc ạ. Bà cổ hờn giận. Công việc khi nào cũng có thể làm, tiền có thể khi nào kiếm đủ đâu. Tiêu, qua cũng lâu rồi chưa có kỳ nghỉ, nên thời dịp này đi đâu đó nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cổ Tiêu tức giận. Mẹ, mẹ chưa quên điều kiện trước khi chúng con kết hôn. Nếu đã kết hôn, tức là cả đời sống chung, sao có thể xem nhau như kẻ thù được? Các con nên thử bồi dưỡng một chút tình cảm đi chứ. Bà cổ nói thẳng mục đích bản thân, tự hồ quên mất con trai mình có bao nhiêu phần không tình nguyện với cuộc hôn nhân. Mẹ! Cổ Tiêu thiếu chút nữa chửi ầm lên. Anh chỉ biết mẹ mình đều một bước lại muốn tiến thêm một bước. Anh đáng lẽ không nên thỏa hiệp với bà. Cô Hoa! Con cũng mệt rồi đấy, con lên lầu nghỉ trước đi. Mẹ đã bảo A Ngũ đem đồ của con để trên phòng của thằng Tiêu cả rồi đấy. Bà cổ không hề để ý cơn giận thằng con trai, lại dùng cái nhìn ám muội nhìn cô con dâu. Con hiểu thế nào là chung một phòng đi. Mẹ à. Hạ Cung Hoa luống cuống chân tay, bất chợt gặp ánh mắt lạnh lùng mà Cổ Tiêu phóng tới, trong lòng càng không biết làm sao. Xem ra mẹ toàn tâm toàn ý muốn hai người hòa hảo, nhưng điều này vốn không khả năng. Bà cổ cậy già lên mặt uy hiếp. Tên tiểu tử ngu ngốc, nếu để mẹ nhìn thấy Cúc Hoa phải ngủ ở phòng khách, con đừng có trách mẹ. Bà biết con mình luôn hiếu thuận, dù thế nào cũng giữ mặt mũi cho người làm mẹ như bà. Nói thật ra, bà thực thích cô bé Hạ Cúc Hoa, không phải vì ảnh hưởng của chuyện con trai bà làm với cô trước kia. Bà chắc chắn một điều, cô gái tốt khó có được. Đương nhiên, bà cũng không phải là không hiểu cảm giác con trai mình, chỉ là bà tin tưởng con bà có loại tình cảm phức tạp dành cho Cúc Hoa. Nghe bà cổ nói thế, Hạ Cung Hoa không nói gì nữa, chỉ biết gật đầu, nói tiếng chúc ngủ ngon rồi bước lên lầu. Mẹ cũng cần phải đi ngủ, người lớn tuổi không có mấy thời gian, không biết đến khi nào được ôm cháu nội đây, cứ thế này sống. Tiêu, có ngày mai đến công ty xem thử, nhất định dành ra 10 ngày nửa tháng đi hưởng trăng mật nhá. Cổ Tiêu nhị không được thở dài, tuy tức giận nhưng bản thân sao lại chấp với một người già cả như mẹ, không biện pháp. Mà mẹ anh nói không sai, bà đã lớn tuổi, chả nhẽ chính mình lại phát giận với bà. Nghĩ đến đây, anh cũng bước lên lầu. Cửa phòng cạch một tiếng rồi mở ra, làm cho Hạ Cúc Hoa đang thay đồ bị dọa sợ nhảy dựng lên. Cô quay đầu lại, nhìn Cổ Tiêu với sắc mặt khó coi bước vào. Anh cũng không có mở miệng, chỉ cố tháo chiếc caravat ở cổ, cởi đi bộ tây trang trên người. Hạ Cúc Hoa trầm mặc trong chốc lát. Tôi có thể ngủ ở đây chứ? Nghe vậy, Cổ Tiêu ngẩng đầu hung hăng trừng mắt liếc cô. Hạ Cung Hoa không đoán được anh suy nghĩ cái gì, đành hỏi lại. Tôi có cần phải trở về phòng tắm không? Cổ Tiêu lạnh lùng. Nơi này không có phòng tắm à? Hạ Cung Hoa gật đầu cầm lấy quần áo, mở cửa bước vào phòng tắm, rồi cũng tắm rất nhanh bước ra ngoài. Thấy Cổ Tiêu cởi sạch, chỉ để lại độc nhất mảnh vải cuối cùng để lộ thân hình kiện mỹ, Hạ Cung Hoa không khỏi đỏ mặt. Tuy cô cùng anh sinh một đứa con, nhưng kỳ thực cô là thiếu nữ 19 tuổi thanh thuần, không hiểu đời của năm đó. Cổ Tiêu đang tự sinh ra hờn dỗi, không thèm liếc cô mà bước vào luôn phòng tắm. Hạ Cung Hòa đi về phòng khách của mình. Cô ôm chiếc chăn đi qua đây, cho lòng được trải một lớp thảm rất dày. Hạ Cung Hòa tự ý trải chăn lên sàn rồi đi ngủ. Hôm nay thực sự cô mệt chết đi được. Khi cô 18, cô từng ảo tưởng về hôn lễ chính mình, rất đơn giản thôi. Thực mộc mạc, không cần áo cưới, không cần giáo đường, chỉ cần đứng bên cạnh cô dâu xinh đẹp là người đàn ông cô yêu là đủ. Hai người nắm tay nhau cùng bước, cứ thường thường thản nhiên đi hết cuộc đời. Nhưng hôn lễ hôm nay thực sự hoa lệ, cô có một chú rể tựa như bạch mã hoàng tử bên cạnh, nhưng lại không thể tạo cô chút hưng phấn, bởi vì không biết từ khi nào cô đánh mất luôn cảm xúc hỉ nộ ái ố. Trong lúc ngủ mơ màng, Hạ Cung Hoa cảm nhận Cổ Tiêu bước ra. Cô chỉ muốn ngủ, chỉ là bên ngoài có trận gió lạnh thổi vào làm cô bừng tỉnh. Khi bé con mới sinh, hai mẹ con cô ngủ trên căn gác cao nhất, chỉ có mái tôn, mùa hè nóng như thiêu, mùa đông lạnh thấu xương. Cô phải luôn lo lắng con trai có bị nóng hay lạnh, nên buổi tối không biết thức dậy bao lần để kiểm tra. Hiện giờ, con trai bỏ đi, cô vẫn vô thức bừng tỉnh trong đêm, nhưng không nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc nữa, làm cho lòng cô vừa đau vừa mê mang. Hạ Cung Hoa cảm giác có bàn tay to lớn kéo lấy cô. Làm anh, làm cô bất giác mở to mắt, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Cổ Tiêu lại lên cơn tức giận. Cô khó hiểu nhìn anh. Cổ Tiêu tức giận. Cô khinh thường giường của tôi đến nỗi không thèm ngủ trên đó à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net